Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ca phẫu thuật, Chu Linh vẫn rơi vào trạng thái buồn ngủ triền miên. Ngoại trừ những lần đi vệ sinh, cô gần như dán chặt vào giường bệnh. Thỉnh thoảng, cô nhờ Nghiêm Mộ Hàn ôm mình hoặc đỡ dậy một chút. Những tiếp xúc cơ thể dần trở nên quen thuộc. Không còn đủ sức để làm gì nhiều. Cô chỉ biết rằng có Nghiêm Mộ Hàn ở bên. Thế là yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đến ngày thứ ba nằm viện, Hoàng Thục Phân từ Giang Phong vội vã đón tàu lên thăm. Khi bà xuất hiện, Nghiêm Mộ Hàn không còn lý do để ở lại nữa. Chu Linh Vận nhìn theo bóng lưng anh, giọng lưu luyến, lần sau em sẽ cảm ơn anh tử tế. Nghiêm Mộ Hàn khẽ gật đầu, đôi mắt đen thăm thẳm thoáng chút tâm tư khó hiểu, khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Cô vội cúi mặt xuống, không dám nhìn lâu, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc đồng hồ đeo tay anh. Chi tiết nhỏ ấy như gáo nước lạnh dội vào tâm trí, kéo cô về thực tại. Nghiêm Mộ Hàn thấy vậy cũng không nói gì, quay lưng rời đi. Hoàng Thục Phân vốn có ấn tượng không tốt với anh, nhưng nghe kể chuyện anh chăm sóc con gái mình mấy ngày liền, bà bớt khó chịu hẳn. Nếu hắn thật lòng đối tốt với con, thì lấy cũng chẳng thiệt thòi gì. Hoàng Thục Phân đỡ tay Chu Linh Vận đi dạo trong bệnh viện. Cô giật mình, khóe miệng hơi nhếch lên đắng chát. Anh ấy đối xử tử tế với con chỉ vì ông nội họ Nghiêm thôi. Hôn ước này sớm muộn cũng hủy bỏ. Thấy vẻ mặt ủ rũ của con gái, bà vỗ về, hắn không biết quý con thì thôi. Con gái mẹ giỏi giang thế này, lại là sinh viên đại học, tương lai có công việc ổn định, thiếu gì người theo đuổi. Cũng đúng, ở trường, cô không thiếu người theo đuổi, kiểu gì chẳng gặp được người phù hợp. Cách tốt nhất để quên đi một mối tình là bắt đầu mối tình mới. Nhưng hiện tại, cô chưa muốn yêu đương nữa. Có lẽ chìm đắm vào sự nghiệp sẽ tốt hơn. Sau một tuần nằm viện, cuối cùng Chu Linh Vận cũng được xuất viện. Bác sĩ dặn dò cô nghỉ ngơi thêm 2 tuần. Tốt nhất nên tạm hoãn việc học. Hoàng Thục Phân muốn đưa con về nhà dưỡng bệnh, nhưng cô từ chối vì còn nhiều việc phải giải quyết ở trường. Cô nói với mẹ sẽ về ký túc xá nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ còn 4 tuần nữa. Thấy con quyết tâm, Hoàng Thục Phân đành đưa cô về trường, dặn dò đủ thứ rồi lưu luyến ra về. Vừa trở lại trường, dù người còn yếu, Chu Linh Vận vẫn đến gặp giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ phép. Văn phòng giáo viên nằm ở tầng 2 tòa nhà hành chính. Khi đi ngang qua, cô chợt nhớ lời dặn của vị giáo sư họ Bùi ở phòng 301. Giáo viên chủ nhiệm Tưởng Ngọc Thư hỏi thăm sức khỏe cô. Em thấy người thế nào rồi? Ổn rồi à? Bác sĩ bảo em cần nghỉ 1-2 tuần. Nên em đến xin phép nghỉ học 2 tuần. Được thôi, về nghỉ ngơi đi. Tưởng Ngọc Thư xem qua giấy ra viện, nhanh chóng duyệt đơn. Cảm ơn thầy. Thưa thầy, em muốn hỏi giáo sư Bùi ở phòng 301 là người thế nào à? Tưởng Ngọc Thư nhìn cô như xem một đứa trẻ ngây thơ. Em không biết sao, ông ấy là một trong những giáo sư cấp cao nhất khoa ta. Nhân vật cực kỳ quan trọng, ứng viên sáng giá cho viện sĩ đấy. Ghê thế ư, liệu có thể mời ông làm giáo viên hướng dẫn dự án sáng tạo không? Nếu có nhân vật tầm cỡ này hỗ trợ, hồ sơ dự án chắc sẽ dễ được thông qua hơn. Em có việc cần gặp ông ấy. Chu Linh Vận suy nghĩ một chút. Dạ, chính giáo sư bảo em đến gặp. Em cũng không rõ là chuyện gì. Ông ấy tìm em. Tưởng Ngọc Thư có chút bối rối. Có lẽ là vấn đề học thuật gì đó. Em cứ mạnh dạn trao đổi với giáo sư. Phải chăng vì bản thiết kế mạch tần số cao cô từng viết, em đúng là có vài vấn đề học thuật muốn thỉnh giáo. Vừa bước ra khỏi văn phòng, Chu Linh Vận đụng mặt Nhiêu Nghị, liền chào hỏi. Anh chàng nhìn thấy cô, sững sờ, gương mặt thoáng nét u ám. Linh Vận, Em khá hơn chưa? Ổn nhiều rồi. Xin lỗi anh, vì em nhập viện làm gián đoạn dự án của chúng ta. Em không cần xin lỗi. Người nên xin lỗi là anh mới đúng. Chu Linh vận tròn mắt. Linh cảm báo hiệu chuyện chẳng lành. Chuyện gì xảy ra vậy? Minh Bác đánh cắp thành quả dự án của chúng ta. Bắt tay với mấy anh chị khóa trên nộp đơn xét duyệt rồi. Hồ sơ đã được chấp nhận. Lời này như sét đánh ngang tai. Hướng Minh Bác lại phản bội. Hắn bảo dự án của bọn mình đằng nào cũng không tìm được giáo viên hướng dẫn. Chi bằng hợp tác với sinh viên năm cao. Cơ hội thành công còn lớn hơn. Việc xét duyệt dự án sáng tạo ít nhiều liên quan đến thâm niên. Sinh viên năm trên đương nhiên có lợi thế hơn tân sinh viên. Thế anh thì sao? Anh không đồng ý theo nhóm họ. Anh đợi em về để tiếp tục dự án. Nào ngờ hắn lấy trộm toàn bộ thiết kế, mạch điện, tài liệu đăng ký của bọn mình. Nhớ lại lúc xét duyệt học bổng cho sinh viên nghèo, chính cô đã giúp Hướng Minh Bác giành được suất 100 tệ. Ai ngờ hắn là kẻ vong ân bội nghĩa. Dù chỉ là đồng hồ điện tử, nhưng cô cũng không dễ dàng bỏ qua. Còn một tuần nữa là hết hạn nộp dự án. Chúng ta vẫn chưa có giáo viên hướng dẫn. Mọi thứ phải làm lại từ đầu. Linh Vận, anh thật sự xin lỗi em. Thời gian gấp rút, áp lực lớn. Nếu phải làm lại hồ sơ từ đầu, e rằng không kịp tiến độ. Nhưng khó mấy cũng phải thử. Thấy vẻ mặt dày vò của Nhiêu Nghị, cô an ủi. Không sao, không phải lỗi của anh. Vẫn còn thời gian mà. Chúng ta có thể làm dự án mới. Còn làm tiếp, kịp không? Huống chi chúng ta còn chưa có người hướng dẫn. Nhiều nghị không ngờ cô vẫn kiên định đến thế. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, biết đâu sẽ có ngay. Chu Linh Vận mỉm cười nhẹ nhõm. Nhiều nghị đã bị nhiều giảng viên từ chối. Hoàn toàn mất niềm tin. Em định nhờ giáo viên nào? Em vừa có việc học thuật, cần thỉnh giáo giáo sư Bùi. Tiện thể hỏi ông ấy có muốn hướng dẫn dự án không? Em quen giáo sư Bùi. Ông ấy là nhân vật cực phẩm của khoa ta mà. Sao có thể dễ dàng đồng ý chứ? Nhiều nghị suýt hét lên. Chu Linh Vận lắc đầu. Em cũng không quen, nhưng không thử thì sao biết được. Em chuẩn bị lên gặp giáo sư. Anh đi cùng nhé. Nhiều nghị vì chuyện dự án mà suy sụp tinh thần. Hướng Minh Bác là người anh giới thiệu vào nhóm, giờ lại phản bội, khiến anh áy náy khôn nguôi. Được thôi, nhưng em phải chuẩn bị tinh thần bị từ chối đấy. Không sao, em xác định rồi. Nụ cười của cô toát lên sự tự tin kỳ lạ, khiến Nhiêu Nghị không khỏi thắc mắc. Con bé này tự tin từ đâu ra vậy? Cách chương.